Thầy cầu vồng bên em. Chương 69, sự kỳ lạ của anh Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng Minh lại đứng lên lần nữa ghì Triền Duy xuống. Xử lý cho xong vết thương rồi muốn đi đâu thì đi. Triền Duy vùng thoát ra. Vết thương nhẹ thôi. Đến đây là đủ rồi. Tượng Minh lại ghì cậu xuống. Muốn chết à, nhiễm trùng cho chết quách cậu đi. Mà phải rồi. Hiển Thi sợ máu. Trông thấy cậu băng bó tùm lum thế này liệu có ổn không? Triền Duy nghe vậy ngồi sụp xuống. Vẻ mặt bần thần. Phải rồi. Mang bộ dạng này vào cô ấy có sợ mình luôn không? Nguyệt Anh suy tư. Sau đấy nhìn Triền Duy vẻ mặt nghiêm túc. Triền Duy, chuyện ở nhà kho là sao? Tại sao Hiển Thi lại ra nông nỗi này? Nói đến điều này, cơn căm phẫn của Triền Duy lại dâng lên. Cậu quyết sẽ tìm ra kẻ khốn nào đã bày ra trò này. Bây giờ tôi vẫn chưa rõ. Đợi đến khi tôi tìm hiểu kỹ mọi chuyện sẽ cho cô biết. Triền Duy đứng lên. Nguyệt Anh, cô ở lại với Hiển Thi. Tôi ra đây một chút. Nói xong cậu lập tức chạy vào nhà kho. Xác mèo con vẫn nằm trong một vũng chất lỏng đỏ tươi. Phần trên bị hộp sắt nặng nề đè. Chỉ lộ ra nửa phần dưới. Cậu tiến lại gần. Hất chiếc hộp đang đè lên con mèo. Bỗng dưng ngạc nhiên. Mày cau lại tức tối. Thứ bị đè bẹp này chỉ là một thứ máy móc có tính năng phát ra thanh âm. Bên ngoài lại giả làm mèo nhỏ. Cậu quan sát thứ máu tanh tưởm dưới sàn. Một sợi lông vũ nhỏ hòa lẫn trong máu đỏ. Máu gà. Triền Duy kinh ngạc khi nhìn thấy toàn bộ thứ chất lỏng này đều là máu gà. Ngạc nhiên hơn. Cậu thấy một đoạn của sợi cước bị đứt được mắc vào hộp sắt. Rất rõ ràng. Có người nào đấy muốn hại Hiển Thi. Một người hiểu được nỗi sợ đã ẩn giấu của cô. Một người thù ghét cô đến mức muốn khiến Hiển Thi đau khổ. Là cô gái đấy ư? Triền Duy nhớ lại lời Hiển Thi đã từng nói. Một cô gái đã nói với cô rằng phát hiện mèo nhỏ đang thoi thóp trong nhà kho. Cậu nhất định phải tìm ra cô gái ấy. Tượng Minh lúc này bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sợ hãi. Cái quái gì thế này? Triền Duy không có thời gian giải thích. Cậu tức giận quay phắt đi. Tượng Minh, cùng tôi đến phòng giám sát. Tượng Minh tội nghiệp lại chẳng hiểu mô tê gì. Lon ton ngây thơ chạy theo đằng sau cậu như con gà con. Anh Toàn phụ trách giám sát camera nhìn thấy Triền Duy hùng hổ xông vào thì ngạc nhiên. Đáy mắt còn hiện lên tia hoảng sợ khó thấy. Triền Duy, em vào đây làm gì? Em muốn xem lại camera trong hành lang trường. Cậu còn không đợi sự đồng ý của anh Toàn đã tự ý ngồi vào bàn giám sát. Triền Duy, em tự tiện thế là không được đâu. Có gì mà không được? Triền Duy bất mãn hằn học lớn tiếng lại với Toàn khiến Tượng Minh và anh sững người. Cảnh này thật quen mắt. Có Dại mới dám động vào Triền Duy lúc này. Tại sao đoạn video trong hành lang 2 tiếng trước lại bị cắt? Toàn giật mình chột dạ. Vội ấp úng. Anh, cũng không biết. Triền Duy quay lại dùng ánh mắt nghi hoặc mất kiên nhẫn nhìn anh. Toàn chợt bị cậu nhìn thì tức giận cố giấu tia bất an. Em nhìn gì? Có thể nó bị lỗi gì đây? Sao anh biết được chứ? Triền Duy lại quay mặt lại. Vậy thì để em sửa. Triền Duy nói xong đôi tay điêu luyện luyến thắng mà lướt trên bàn phím máy tính. Toàn thấy vậy hốt hoảng rút dây nguồn trên máy tính. Bụp, màn hình chỉ còn lại màu tối đen. Triền Duy ban đầu là kinh ngạc. Sau đấy phẫn nộ đập mạnh bàn. Đạp đổ ghế tạo nên tiếng vang thất thanh khiến cả Toàn lẫn Tượng Minh giật mình. Dầm, Duy lúc này như một con người hoàn toàn khác. Nóng nảy như một con mãnh thú bị bỏ đói. Tựa như dám chọc giận cậu lúc này cậu lập tức sẽ xé toạt xác của người đấy ra. Cậu nắm lấy cổ áo Toàn ấn mạnh anh áp vào tường. Ánh mắt dữ tợn sát thủ. Anh vừa làm trò gì vậy? Toàn nhìn thấy bộ dạng hung mãnh của Triền Duy trong lòng run rẩy nhưng miệng vẫn gắng cứng rắn. Em không thể tự tiện động vào khi chưa được phép. Triền Duy nhìn vào ánh mắt của Toàn như có thể chọc thủng tâm trí anh. Nhìn xuyên thấu ý đồ của anh, cậu lạnh lùng lên tiếng. Tại sao anh lại sợ? Toàn nghe vậy kinh người. Em nói gì vậy? Anh sợ cái gì chứ? Nếu không sợ tại sao anh lại không cho tôi xem? Anh đã nói rồi, em làm như thế là trái với quy định trường học. Triền Duy càng ép anh chặt hơn, mạnh đến nỗi Toàn phải rít lên vì đau. Có phải anh đã xóa đoạn video đấy không? Vì thế mới không cho tôi khôi phục. Đủ rồi, em nói bậy, em đang xúc phạm danh dự và nhân phẩm của anh đấy. Triền Duy cười nhạt, đợi khôi phục hết đoạn video đấy rồi anh hãy nói đến chuyện danh dự nhân phẩm với tôi. Tượng Minh, cậu cắm dây nguồn lại giúp tôi. Sau đấy nhìn qua Toàn lạnh nhạt. Nếu lần này anh ta còn dám rút dây ra tôi sẽ cho anh một đấm thẳng vào mặt đấy. Tượng Minh không dám chậm trễ. Cậu bước đến cắm dây nguồn vào. Cả cậu cũng cảm thấy hành động anh Toàn vừa nãy hơi kỳ lạ. Cảm giác như anh đang chột dạ và sợ hãi gì đấy. Triền Duy bước đến máy tính khởi động. Cách chương.